Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172: Trần Anh thả bí cảnh. Tiền bối có thể có thu hoạch gì? Lý Phàm không có tới gần, xa xa hỏi. Ha ha, vận khí không tệ. Trần Anh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nói: Nơi đây còn sót lại băng hàn chi lực cực kỳ bất phàm. Cùng ta luyện chế băng ý tiệt tình đan cùng loại, đều có an tâm định thần, ổn định tâm tình hiệu quả. Thậm chí, cỗ lực lượng kia tầng cấp, còn tại băng ý tiệt tình đan phía trên. Lần này đốn ngộ, ta có lòng tin đối đan phương tiến hành cải tiến. Chắc hẳn cải tiến sau tiệt tình đan, đan hiệu đem sẽ tăng lên không ít. Lý Phàm trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, trong miệng nói ra, đáng tiếc vãn bối ta tư chất tối dạ, không thể cảm ứng được tiền bối nói tới cái kia cỗ băng hàn chi lực. Như cơ duyên này gần ngay trước mắt, lại không thể có lĩnh ngộ, thật sự là đau lòng vạn phần a. Trần Anh cười ha ha một tiếng, cỗ lực lượng này bản nguyên tầng thứ, còn muốn tại nguyên anh phía trên. Người một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, không cảm ứng được, cũng là bình thường. Nếu không phải ta thường xuyên phục dụng băng ý tiệt tình đan, đối này chủng loại giống như lực lượng rất tinh tường, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác hắn dấu vết. Trần Anh nhìn lấy Lý Phàm, an ủi, lần này ta có đại thu hoạch, người không thể bỏ qua công lao, ta cũng sẽ không nuốt lời. Nói đi, người muốn cái gì thù lao? Độ cống hiến, đan dược, vẫn là cái gì khác? Lý Phàm thần sắc nghiêm lại, vãn bối không dám tham công, toàn bằng tiền bối làm chủ. Trần Anh đối với Lý Phàm thái độ hết sức hài lòng. Trầm ngâm một lát, hắn móc ra một cái ngọc chế thiên huyền tiểu kính, tại chỗ thì vòng vo 3 vạn điểm cống hiến độ cho Lý Phàm. Sau đó lại đưa cho Lý Phàm một tấm linh phù, nói ra, vẫn là độ cống hiến so sánh vạn dùng. Ngươi cần gì, có thể mình tại thiên huyền kính bên trong mua sắm. Đây là truyền tin của ta linh phù. Ngươi về sau nếu có cái gì luyện đan nhu cầu lời nói, cũng có thể liên hệ ta. Ngạch, dường như nhớ ra cái gì đó, Trần Anh Phục còn nói thêm. Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất, ta khả năng không tại Tùng Vân Hải. Tổng bộ gần nhất phát hiện một cái phong bế ngàn năm động thiên. Mộc thuộc tính linh khí 10 phần nồng hậu dày đặc, đặc biệt thích hợp trồng trọt các chủng linh thực. Tổng bộ từ các nơi điều nhân thủ, chuẩn bị đối nó tiến hành khai phát. Ta thu đến thông báo, cũng muốn đi qua. Đến lúc đó, người khả năng liên lạc không được ta. Lý Phàm nghe, trong lòng hơi động, biết cái này động thiên hẳn là cái kia dẫn phát linh vụ thảo giá cả sụt giảm kẻ cầm đầu. Thậm chí không chỉ là linh vụ thảo, trên thị trường trước mắt đại bộ phận thảo dược, linh thực giá cả, đều lại nhận hắn sản xuất ảnh hưởng, dẫn đến giá cả sụt giảm. Đây là tiếp theo, kinh người nhất chính là, cái này mộc thuộc tính động thiên phụ cận, thế mà còn ẩn tàng mặt khác 4 cái động thiên, 5 đại động thiên, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, ẩn ẩn kết thành trận thế, về sau còn đưa tới vạn tiên minh cùng ngũ lão hội một trận tranh đoạt chiến. Chỉ là, như thế bí mật tin tức, người cứ như vậy tùy ý nói ra, thật được chứ? Lý Phàm nhìn lấy Trần Anh, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra người này, có lẽ thật không có cái gì lòng dạ. Ngay sau đó, Trần Anh lại lấy ra một cái truyền tin linh phù. Đây là trợ thủ của ta, Mục Vinh truyền tin phù. Hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ, luyện đan mức độ cũng 10 phần không tệ. Lúc ta không có ở đây, người liên hệ hắn liền tốt. Trước khi ta đi, sẽ nói với hắn một tiếng. Lý Phàm đem 2 tấm linh phù thu hồi, cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối hậu ái, đại ân nhất định không dám quên. Ha ha ha, người ta quen biết, cũng là một trận duyên phận. Ta lại nhìn ngươi so sánh thuận mắt, cho nên quan tâm một số thôi. Đại ân cái gì, cũng là chưa nói tới. Trần Anh khoát khoát tay, xem thường, chuyện chỗ này, ta còn muốn trở về nghiên cứu như thế nào cải tiến đan phương, thì không ở chỗ này dừng lại. Trần Anh nói xong, định rời đi, tiền bối chậm đã. Lý Phàm đem ngăn lại, Ồ, ngươi còn có chuyện gì? Trần Anh sững sờ, hắn nhìn lấy Lý Phàm do do dự dự, một bộ không biết nên không nên mở miệng dáng vẻ, nhíu mày phân phó nói, không muốn lề mề chậm chạp, cứ nói đừng ngại. Lý Phàm nhìn mặt mà nói chuyện, đại khái thăm dò này người tính cách, sau đó vừa rồi lên tiếng hỏi, vừa rồi, ta từng nghe nói tiền bối nói tại vẫn tiên cảnh thăm dò, sẽ càng xâm nhập thêm. Tự vãn bối tu hành đến nay, biết thế này ở giữa có hợp đạo, trường sinh cảnh vô thượng cường giả tồn tại, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, có quan hệ với tiên nghe đồn. Cho nên, đối với tiền bối trong miệng vẫn tiên cảnh, ta thật sự là hiếu kỳ gấp, không biết cái này vẫn tiên cảnh, là địa phương nào, trong này, thật chẳng lẽ vẫn lạc một vị chân tiên a? Lý Phàm ánh mắt sáng rực, giống như có vô hạn muốn biết. Chăm chú nhìn Trần Anh, nguyên lai là chuyện này. Trần Anh giật mình, không có trả lời ngay Lý Phàm vấn đề, mà chính là hỏi, ngươi bây giờ là tu vi thế nào? Bởi vì kích phát diệt tung phù nguyên nhân, Trần Anh cũng nhìn không ra Lý Phàm lúc này tu vi chân chính cảnh giới. Vãn bối trước mắt là trúc cơ hậu kỳ. Lý Phàm thành thật trả lời, trúc cơ hậu kỳ. Trần Anh suy tư một lát, vừa rồi nói tiếp. Nguyên bản việc này, chỉ có kim đan kỳ trở lên tu vi mới có thể biết được. Bất quá đã ngươi đã trúc cơ hậu kỳ, chắc hẳn cách đột phá đến kim đan kỳ đã không xa. Trước thời hạn dài, cũng không có gì đáng ngại. Trần Anh dừng một chút, lại sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Chỉ là, ngươi nhớ lấy, biết vẫn tiên cảnh tồn tại liền tốt. Không có tấn thăng đến kim đan kỳ trước đó, thần thức cường độ không đủ. Ngàn vạn không cần đi nếm thử thăm dò. Nếu không, thần thức bị hao tổn không nói, sẽ còn hư hao tu hành căn cơ, nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến kết đan vô vọng. Thần thức cường độ không đủ a, Lý Phàm tâm bên. Trong yên lặng lặp lại một câu, gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức kịp phản ứng, có chút kinh ngạc hỏi, cái này vẫn tiên cảnh, chẳng lẽ ta cũng có thể đi thăm dò a? Trần Anh khẽ cười nói, ha ha, há lại chỉ có từng đó là ngươi. Bình thường huyền hoàng giới tất cả tu sĩ, đều có thể tiến vào bên trong, tự mình thăm dò. Có điều, kim đan kỳ tu sĩ thần thức cường độ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tại vẫn tiên cảnh bên trong hành động mà thôi. Muốn chân chính tự do thăm dò, còn là muốn chờ đến nguyên anh kỳ mới được. Lý Phàm không khỏi càng tò mò, cái này vẫn tiên cảnh, đến tột cùng ở đâu? Trần Anh chắp hai tay sau lưng, bùi ngùi thở dài, vẫn tiên cảnh, ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi nơi. Lý Phàm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Trần Anh nhẹ gật đầu, tại huyền hoàng giới bất kỳ địa phương nào, thông qua đặc biệt phương pháp, đều có thể tùy thời tiến vào vẫn tiên cảnh. Nhưng, chỉ là thần thức tiến vào bên trong, nhục thân lại sẽ không theo đi vào. Lý Phàm nghe vậy nhíu mày, chẳng lẽ lại, cái này vẫn tiên cảnh, là thuần túy ý thức thế giới? Trần Anh nói, người có thể cho rằng như vậy, bất quá, nó đã vượt ra khỏi hư huyễn, thật giả giới hạn, tại vẫn tiên cảnh bên trong thu hoạch, là có thể tránh thức mang về huyền hoàng giới, mà tại vẫn tiên cảnh bên trong tử vong, tối đa cũng là thần thức thụ thương, không thực sự chính vẫn lạc, cho nên vẫn tiên cảnh là kim đan kỳ trở lên các tu sĩ nóng nhất chung thăm dò bí cảnh. Lý Phàm cũng lập tức ý thức được vẫn tiên cảnh giá trị. Cái này vẫn tiên cảnh bên trong lại có những gì? Lý Phàm không khỏi hỏi. Có những gì? Trần Anh cười cười, hắn dùng ngón tay chỉ chung quanh. Nơi này có cái gì? Vẫn tiên cảnh bên trong liền có thứ gì? Hết chương.